Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, chương 42, ràng buộc. Đối với Mộc Độn mà nói, không có cái gì là không thể nào. Câu nói này vang lên, cơ hồ khơi gợi lên một số người chỗ sâu nhất ký ức. Nhưng mà, năm đó đứng ở nơi đó nói ra câu nói này lại là toàn bộ giới ninja truyền kỳ nam tử Senju Hashirama. Hiện nay, lại vẻn vẹn chỉ là một cái hơn 10 tuổi mao đầu tiểu quỷ mà thôi. Điều này không khỏi làm cho người đột ngột sinh ra một tia quỷ dị ảo giác cảm giác. Không có khả năng, không có Senju nhất tộc huyết mạch, vẻn vẹn dựa vào thí nghiệm mà thu được mộc độn lực lượng lại có thể phát huy đến mức độ này. Thực sự khó mà tin được. Aburame Chigi thần sắc biến ảo, giấu ở mũ trùm phía dưới hai tay đã hung hăng gấp nắm lại. Hắn lục đom đóm, còn không có phát huy ra nhất là bản chất năng lực công kích cũng đã thất bại. Đây là một cái lớn lao châm chọc, không chỉ có đối với hắn mà nói, càng thậm chí hơn tại đối Aburame nhất tộc đều là sỉ nhục. Làm nhất tộc ưu tú tinh anh tử đệ, loại kết quả này, hắn không cam tâm cũng không nguyện tiếp nhận. Hừ hừ, như thế nào, người côn trùng tổn thất nhiều như vậy, ngươi còn có bao nhiêu thủ đoạn đâu? Trầm thấp tiếng cười lạnh tại đối diện vang lên. Tokugawa Kawahito thần sắc trêu tức nhìn xem Aburame Chigi. Hai tay chậm rãi cũng dựa chung một chỗ. Lại lần nữa ngưng kết lên mộc độn chi ấn. Dần mão tị buổi trưa chưa dậu. Mộc độn, 4 giây leo long chi thuật. Oanh, theo hắn nói xong, mảnh không gian này nhấc lên không hiểu một sợi gió táp. Tùy theo kịch liệt hơn chấn động tiếng vang lên. Tại đại địa tầng dưới chót phảng phất có một đầu mãnh thú thoát ly phong tỏa. Thẳng vọt lên, ầm ầm, ầm ầm tương đương. Kịch liệt liên tục vang vọng bên trong. Sau đó một khắc ở giữa. 4 đạo thô trọng huyễn ảnh trong nháy mắt bay lên không xuất hiện. Nhấc lên mảng lớn bụi mù khí. Trong nháy mắt tràn ngập ra. Hình bóng trong mông lung có thể nhìn thấy đó là 4 đầu như mới không khác nhau chút nào to lớn. Dây leo thể, chừng gần dài 10 mét, vừa xuất hiện tựa như cự thú im ắng gào thét, vặn vẹo nhánh thể tràn đầy to lớn lực áp bách cảm giác. Lại đột nhiên dùng ra thuật này, trụ ở giữa tế bào thật sự là thần bí không lường được. Bên trên thủ vị trí, Danzo ánh mắt hơi sáng, chậm rãi đem tay trái khoác lên quấn đầy băng vải cánh tay phải bên trên. Nhìn xem Tokugawa Kawahito dần dần quen thuộc thao túng mộc độn lực lượng. Trong ánh mắt tùy theo nhàn nhạt lấp lóe một tia hàn mang. Thật không hổ là mộc độn. Cỗ lực lượng này thật sự là quá mạnh. Hoàn mỹ đem Aburame áp chế. Cuộc tỉ thí này đã không có lo lắng đâu. Xung quanh quan chắc trong đám người. Mấy tên Konoha trưởng lão chậm rãi gật đầu. Làm ra dự phán. Cùng mới kinh ngạc vẻ mặt thất vọng đã hoàn toàn tương phản. Hỗn đàn, Aburame Chigi hung hăng cắn cắn răng. Đột nhiên giơ lên cánh tay phải. Trầm thấp nói, vậy mà bức bách ta dùng ra cái này à. Ghê tởm tiểu tử. Nói xong, tay trái của hắn đột nhiên duỗi ra thật chặt bắt lấy áo bào. Liền muốn giật ra, nhưng mà, một thanh âm lại đột ngột từ thượng thủ trong đám người nhớ tới. Để động tác của hắn có chút cứng đờ. Ngàn gỗ, bại bởi mộc độn nhẫn thuật cũng không mất mặt. Tuyệt đối đừng thua cho mình. Thông suốt, Aburame Chigi đột nhiên nghiêng đầu nhìn lại. Lập tức thân thể của hắn hồn nhiên lắc một cái. Hắn thấy được một cái cực kỳ bóng người quen thuộc. Đó là một tên quanh thân bao phủ tại kỹ càng dưới hắc bào lão nhân. Vì trong tộc một tên trưởng lão. Lúc này không có đeo Aburame nhất tộc nhất là hiển nhiên kính dâm, mà là lộ ra một đôi tinh xảo con ngươi, thật chặt trông lại, dài, dài lão đại nhân, Aburame Chigi chát chát âm thanh nói, a, vật kia là dùng tới đối phó địch nhân, nhưng không phải là vì một trận khảo hạch thi đấu mà đối tương lai đồng bạn thi triển. Điểm này, người phải nhớ kỹ, Aburame nhất tộc trưởng lão nhàn nhạt nói ra. Lập tức ánh mắt của hắn tại Tokugawa Kawahito trên thân chợt lóe lên. Nỗi lòng nhàn nhạt lấp lóe. Tốt một cái mộc độn nhẫn thuật đâu. Bất quá, Trải qua lần này, một chút may mắn còn sót lại lục đom đóm nên sinh ra tiến hóa. Còn tính là một cái tốt tin tức. Aburamechigi động tác dừng lại một lát. Lập tức hắn chậm rãi buông xuống cánh tay. Sắc mặt vùng vẫy một sát. Liền chậm rãi giơ tay phải lên nói. Trận này, ta nhận thua. Trận này kết cục mặc dù xuất hiện một tia nhạc đệm. Nhưng kết quả sau cùng vẫn như cũ là Mộc Độn thu được thắng lợi. Cái này khiến một ít trưởng lão càng thêm chờ mong lên Tokugawa Kawahito tiếp xuống biểu hiện. Nghe được đối thủ nhận thua, Tokugawa Kawahito khóe miệng hơi lộ ra một vòng cười khẽ. Lập tức thu liễm chakra vận chuyển, biến mất 4 giây leo long chi thuật. Theo hai người rút lui, khảo hạch tiếp tục tiến hành xuống dưới. Trừ cũng đã bị đào thải Hyuga Yukiona. Aburamechigi cùng lấy được thắng lợi Uzumaki Tamajitsu, Tokugawa Kawahito bên ngoài, giữa sân vẫn có 3 người không có tham dự vòng thứ 2 khảo thí. Uchiha Shisui, Uchiha Itachi cùng tên kia cuối cùng còn thừa xuống tới Tân Tấn Hạ Nhẫn. Trầm mặc sau một lát, từ Danzo tuyên bố đối chiến song phương danh tự. Uchiha Shisui vs vô danh Hạ Nhẫn. Ta từ bỏ tỉ thí. Một đạo hơi có vẻ lúng túng thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lại là cái kia một tên Hạ Nhẫn tự chủ từ bỏ khảo hạch. Ngạch, nhìn xem chung quanh đột nhiên yên tĩnh lại. Tên kia Hạ Nhẫn có chút miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng. Lộ ra một vòng cười khổ. Đối tại thực lực của mình hắn mặc dù tự tin. Nhưng đối mặt với những này rõ ràng thực lực viễn siêu người đồng lứa biến thái. Hắn còn là có tự biết rõ. Lý trí lựa chọn từ bỏ. Danzo lông mi hơi nhíu lại. Lập tức cầm trong tay một tờ cuối cùng phân biệt Kahan. Nếu như thế, để cho Uchiha Itachi tiếp nhận đối chiến. Soát, lần này, cơ hồ đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Uchiha Itachi, cái kia trong khảo hạch tuổi tác nhất là ấu tiểu Uchiha nhất tộc hài tử A. Để hắn đối chiến đã trên Konoha tầng bên trong lưu truyền ra danh thiên tài Uchiha Shisui. Mặc dù hai người cùng thuộc tại Uchiha nhất tộc, đối với thủ đoạn của chính mình nên đều có hiểu rõ nhất định. Nhưng khẩn yếu nhất lại là tuổi tác chênh lệch dòng dã 6 tuổi. Với lại, Uchiha Shisui đã sớm bị người biết được nó đã mở ra tộc này huyết kế năng lực Seragon chi lực. Mà cái sau, lại vẻn vẹn chỉ là một tên tại nhẫn trường học đọc sách một năm còn chưa tốt nghiệp hai đồng. Chênh lệch của song phương rõ ràng cực lớn. Gãi đầu một cái, Uchiha Shisui đồng dạng có chút ngạc nhiên nhìn xem dần dần đến gần dứu. Lập tức lộ ra một vòng cười khổ. Nói, uy, dứu, thật sự là không có ý tứ a. Hai người chúng ta vậy mà sớm gặp nhau. A, Shisui ca. Uchiha Itachi tại Shisui đối diện đứng vững. Tuổi nhỏ trên khuôn mặt lại lộ ra cực kỳ ổn trọng tỉnh táo thái độ. Nhàn nhạt nói. Ở trong tộc tối từ tu hành những năm này. Tức thì bị xưng là nhất tộc thiên tài nhất một thành viên. Shisui ca. Ta đồng dạng chờ mong cùng ngươi một trận chiến đâu. Dứu. Uchiha Shisui nghe vậy thần sắc có chút kinh ngạc. Ánh mắt tùy theo rơi vào thân ảnh trước mặt phía trên. Cái kia một đạo thấp bé đơn bạc bả vai, non nớt khuôn mặt cùng cái kia không phù hợp tuổi tác nghiêm túc thái độ làm cho hắn không tự kìm. Hãm được thật dài thở một hơi, mỉm cười, hắn lập tức chậm rãi thu liễm thần sắc, nhàn nhạt nói, quả nhiên, người chính là siêu việt ta tồn tại đâu. Dứu, nói xong, hắn chậm rãi nắm chặt lại quyền, lại lỏng xuống dưới. Đem thân thể thư giãn đến trạng thái tốt nhất, ánh mắt lập tức tỏa ra một vòng dị dạng hào quang. Trầm thấp nói, tới đi, dứu, để ta xem một chút ngươi độ lượng sâu bao nhiêu a. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn xem Shisui cái kia đạo ánh mắt, Uchiha Itachi khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng cười nhạt, lập tức thân ảnh của hắn hơi động một chút, bước vào hai bước, xoát, ngay sau đó. Huyễn ảnh từ chân nhẫn cụ trong bọc liên tiếp rút ra hai thanh shuriken. Uchiha Itachi hơi trầm ngâm. Thân ảnh trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Xoát, Một thanh ảm đạm tàn ảnh trong nháy mắt từ trong tay của hắn ném mạnh mà ra. Hóa thành một đạo thiểm điện quang ảnh. Bắn về phía Shisui bộ mặt vị trí. Shuriken thuật A. Nỗi lòng khẽ nhúc nhích. Nhìn xem cái kia phi nhanh Shuriken tàn ảnh. Uchiha Shisui khóe miệng có chút nhất câu. Tay phải buông xuống đồng thời đồng dạng từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra một thanh Shuriken. Trong nháy mắt run tay vung ra. Hiu, hơi có vẻ bén nhọn tiếng xé gió trong nháy mắt hóa thành tia chớp màu đen. Đoạt trước một bước đánh chúng vào rúu Shuriken. Binh tương đương thanh thúy tiếng kim loại va chạm bên trong. Hai thanh Shuriken đồng thời trong hư không có chút dừng lại. Song song rơi xuống. Hiu, nhưng mà, đột nhiên, lại một đạo tàn ảnh hoành không? Tại cái kia hai thanh hạ xuống Shuriken dừng lại Sesuna. Trong nháy mắt đánh chúng trong đó một thanh. Khuấy động cường đại lực đạo lập tức truyền tới. Đem cái kia một thanh Shuriken một lần nữa hóa thành màu đen tàn ảnh. Xông về. Uchiha Shisui. Ân. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi tốc độ tiến bộ. Tựa hồ không nhìn thấy cái kia một đạo đánh tới bóng đen. Uchiha Shisui ánh mắt có chút ngưng tụ. Trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Vẻn vẹn mấy ngày. Hắn Shuriken thuật lần nữa tăng cường. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.